Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, phát lông lớn móng heo. 1. Tần Thư Giản nói xong lời kia về sau, dường như ý thức được mình đường đột, lại mở miệng, không có ý tứ, ta giống như quấy rầy đến các ngươi. Không biết là ai tiếp câu. Không sao, ngay sau đó lại có người tiếp câu. Ngươi chính là Tần Thư Giản nha, có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh, ký cái tên? Trong bao xương lập tức lại trở nên huyên náo. Bất quá tuyệt đại đa số đều là tại vây quanh Tần Thư Giản truyền. Hạ Vãn An phảng phất không có chuyện gì người, lại nhắm mắt lại, bất quá lần này nàng lại không giống vừa mới như thế ngủ. Không bao lâu, Hạ Vãn An bên người truyền đến một đạo nồng đậm mùi nước hoa. Nàng cau mũi một cái, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Tần Thư Giản chẳng biết lúc nào ngồi ở bên cạnh mình, chính nghiêng thân nói chuyện với Hàn Kinh Niên. Nàng bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, Tống Hữu Mạn liền bóp nàng vòng eo một chút. Vãn An, ngươi không phải theo giúp ta đi toilet sao? Đi nha, nói. Tống Hữu Mạn đều không chờ nàng có phản ứng, liền đứng dậy, dắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng bắt được bao xương, đi về phía trước một khoảng cách. Hạ Vãn An phát hiện Tống Hữu Mạn mang mình đi căn bản không phải đi toilet đường. Không phải đi toilet sao? Đi cái gì toilet? Ngươi là thật không hiểu dụng ý của ta, vẫn là giả không hiểu? Tống Hữu Mạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc Hạ Vãn An. Hạ Vãn An nhếch miệng cười ngây ngô một chút. Nàng đương nhiên biết Hữu Mạn chỉ là tìm cái cớ đem nàng từ cái kia lúng túng tình cảnh bên trong mang đi mà thôi. Bất quá nghĩ đến, Hạ Vãn An mở miệng hỏi đem nàng kéo vào trong thang máy Tống Hữu Mạn. Ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Đi ăn khuya, Tống Hữu Mạn nói, liền theo bãi đậu xe dưới đất tầng lầu số. Ăn khuya, làm sao? Không muốn ăn, kia spa, có thể ngủ? Hạ Vãn An gật đầu. Được rồi, hai người đi. Các nàng thường đi spa hội sở, Mỹ Mỹ ngâm tắm rửa về sau, hai người tại kỹ sư thuần thục chỉ pháp xoa bóp hà, dần dần buông lỏng thể xác tinh thần. Hạ Vãn An không đầy một lát liền đã ngủ, nhưng Tống Hữu Mạn làm thế nào đều ngủ không được. Sau đó bắt đầu hô Hạ Vãn An, thét lên. Cuối cùng thấy Hạ Vãn An ngủ bất tỉnh nhân sự, không thể nhịn được nữa, đứng dậy đập Hạ Vãn An một thanh, đem nàng từ trong mộng thức tỉnh. Sau đó khí siêu siêu mở miệng nói, Hạ Vãn An, đều như vậy, ngươi còn có tâm tình ngủ? Hạ Vãn An mê mê mang mang rụi rụi con mắt, bất mãn lầm bầm câu, đều ra sao, ngươi cứ nói đi. Hạ Vãn An không có thanh âm. Tống Hữu Mạn giận không tranh lại mở miệng, ngươi đừng nói với ta, hôm nay ngươi nhìn thấy nữ nhân kia, đáy lòng liền không ý nghĩ gì. Nữ nhân kia Hạ Vãn An biết, Tống Hữu Mạn chỉ là Tần Thư Giản, nàng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại mở ra. Ta hỏi ngươi, ngươi bao lâu không gặp hắn rồi? Hắn biết hắn có cái nhà, có cái lão bà sao? Vãn An, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới về sau sao? Ngươi chẳng lẽ liền định lấy hiện tại trạng thái này cùng hắn sống hết đời à? Tốt à, liền xem như ngươi nghĩ. Vậy hắn đâu? Nếu là hắn gặp được cái mình thích, nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Ngươi làm sao bây giờ? Tống Hữu Mạn nói rất dài một đoạn văn, thấy Hạ Vãn An không có động tĩnh, lại mở miệng, Vãn An, Vãn An, Hạ Vãn An, ngươi có nghe ta nói không? Nghe đâu? Hạ Vãn An giật giật môi, vậy ta vừa mới nói những cái kia, ngươi là thế nào nghĩ? Ừ, Hạ Vãn An trầm ngâm trong chốc lát, ta chính là nghĩ, chuyện tối nay, ngươi nát tại trong bụng, đừng đối cha mẹ ta cùng cha mẹ ngươi nói, bằng không bọn hắn muốn lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.